Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1218. Chương 1218. Thoát đi. Thẩm Hồng Vũ lập tức giật nảy cả mình, nhưng thân là thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả, phản ứng của hắn làm sao có thể chậm, mà lại nhiều ít vẫn là có chút phòng bị, lập tức mang Vũ Triết rời đi. Thẩm Hồng Vũ ngay lập tức hô một câu, lên cái này đối với hắn phát động công kích, tất nhiên là Hách Mân Hải, còn lại một cái còn có hô hấp dĩ nhiên chính là Bạch Vũ Triết. Đang gọi ra lời nói đồng thời, Thẩm Hồng Vũ không kịp xuất kiếm, chỉ có thể đưa tay ngăn tại trước người. Oanh, lực lượng cường đại lập tức để Thẩm Hồng Vũ thân hình bay ngược ra ngoài. Đương nhiên, cái kia than cốc đồng dạng người cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thậm chí có thể nhìn thấy tay của hắn có chút run rẩy. Cùng lúc đó, thông thiên tháp những người khác đã sớm đem một cái khác còn có hô hấp người cõng lên. Cũng không đợi Thẩm Hồng Vũ, nhanh chóng phóng lên tận trời. Cũng không đi quản Thẩm Hồng Vũ, bởi vì bọn hắn ngay từ đầu liền đã lập kế hoạch. Cứu ra Bạch Vũ Triết là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Mặc kệ hy sinh ai cũng nhất định phải đi chấp hành. Dù là bị hy sinh người chính là Thẩm Hồng Vũ, ai cũng biết Bạch Vũ Triết tồn tại đối với thông thiên tháp thật sự mà nói quá trọng yếu. Thông thiên tháp kỳ thật đã hoàn toàn đem hắn xem như là người nối nghiệp đến nuôi dưỡng. Dù là hắn là cửu kiếp thánh thể, mỗi một lần độ kiếp cũng có thể chết đi, cũng ở đây không tiếc. Mà lúc này, tà giáo võ giả cao thủ lại vừa mới rơi xuống đất. Thẩm Hồng Vũ đang lùi lại quá trình bên trong. Một kiếm vung ra, băng lãnh kiếm khí tràn ngập, khác toàn bộ trong hố sâu nhiệt độ không khí đều hạ xuống mấy trăm độ. Sau đó nhìn cũng không nhìn tà giáo đám võ giả, theo thông thiên tháp cao thủ phóng lên tận trời. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Hách Mân Hải thương thế vô cùng nghiêm trọng, chính mình dù là lưu lại cùng đối phương chiến một trận, đều chưa hẳn sẽ thua. Thậm chí cũng có thể đem hắn đánh giết, nhưng là Thẩm Hồng Vũ không có làm ra loại này lựa chọn. Dù sao Bạch Vũ Triết an toàn mới là khẩn yếu nhất. Chỉ cần Bạch Vũ Triết có thể chân chính trưởng thành, cuối cùng vượt qua đệ cửu kiếp, như vậy một cái giống Hách Mân Hải dạng này thánh khung cảnh cửu trọng thiên hoàn toàn không đáng kể. Mà lại, nơi này dù sao cũng là tà giáo võ giả địa bàn. Vệ Linh Tông cũng là nhất lưu đại tông môn, thật muốn lưu lại chết hố, rất có thể sẽ phát sinh cái gì đoán trước không đến ngoài ý muốn. Tà giáo võ giả đông đảo cao thủ thấy đối phương đào tẩu, lập tức liền muốn đuổi theo. Một trận chiến này thực tế là phiền muộn a, biệt khuất a, trở về. Giống như than cốc đồng dạng Hách Mân Hải lập tức hô một tiếng, sau đó lại lần phun ra một miệng lớn máu tươi. Về phần sắc mặt cái gì, một mảnh cháy đen, kia thật là không nhìn thấy. Hắn tình huống cùng Thẩm Hồng Vũ dự liệu không sai biệt lắm. Thương thế đã nặng đến mức độ không còn gì hơn. Vừa rồi cũng là bởi vì Thẩm Hồng Vũ một đám người tới gần, hắn mới đột nhiên ở giữa tỉnh lại. Một khắc này nếu như hắn muốn đi cướp đoạt Bạch Vũ Triết, cơ hội thực tế quá mơ hồ, hoặc là nói, vừa mới tỉnh táo lại hắn, cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào, chỉ biết mình phụ cận chính là trước đó cùng chính mình giao thủ cường giả kia. Cho nên không chút do dự trước hết tiến hành công kích, nếu không chính mình liền nguy hiểm. Trên thực tế, Thẩm Hồng Vũ chỉ cần lại cùng hắn đối oanh một chiêu, lập tức liền có thể cảm giác được. Thương thế của hắn so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhị trưởng lão, ngươi thế nào rồi? Lúc này, mấy vị ma thần cung cao thủ mới mang theo hoảng sợ hỏi. Dìu ta đi lên, qua mấy ngày lại hồi ma thần cung. Hách Mân Hải cũng không có giả mồm, trực tiếp liền phân phó để người vịn. Không sai, nếu như không có người hỗ trợ,